đêm nay bao giờ sáng? Chương 33, góc truyện audio.com. Lạc Tra nhướng phố đi dạo hơn một tiếng, có chút mơ màng, cô muốn tìm một người để trò chuyện, lại phát hiện cạnh mình toàn là hồ bằng cầu hữu. Một lầu, son rượu thịt thì còn được, nhưng nếu muốn ngồi xuống đàm văn nghệ thì chẳng có cảm giác gì. Di động vang lên, Lạc Tra liếc mắt kết nối điện thoại. Em đang ở đâu? Hạ Thiên Liên luôn có một giọng nói như cười như không. Đang đi dạo thôi, anh qua đón em, đừng, cần làm gì thì làm đi, nếu không có chuyện gì em cúp máy đây. Lạc Chăn, em không quên hôm này là ngày thứ ba đấy chứ. Lạc Chăn ngẩn ra, cười hì hì hai tiếng, bây giờ nhớ ra cũng đã muộn, nào, quay người lại ôm một cái. Anh nói gì cơ? Lạc Chăn cười ha hả, không nghe rõ. Đột nhiên phía sau có người ôm lấy vai cô, Lạc Chăn không khỏi giật mình. Sợ chưa? Hạ Thiên Liên xoay người đến trước mặt, vươn tay sờ sờ mặt cô. Này, đừng có động tay động chân. Lạc Chăn hoàn hồn chụp lấy bàn tay kia. Anh nhảy ra từ đâu thế hả? Hạ Thiên Liên chỉ về một nhà hàng không xa. Vừa ngồi thôi, đã thấy một bóng quỷ. Thất hồn lạc phách lượn qua lại trên đường hai lần. Không dọa anh đấy chứ. Quan trọng là nhóc quỷ ấy trông cũng khá được, nhìn xem, anh bị dụ ra đây rồi này. Chẳng có đạo đức. Hạ Thiên Liên nhìn Lạc Chăn ngâm cứu một lúc. Sao lại có bộ dạng thất tình thật thế này? Đều là để cho anh nhìn thôi. Trong mắt anh em chưa từng vô hình. Lạc Chăn giễu cợt, anh coi mình là Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh chắc. Hạ Thiên Liên nhíu mày, anh thà làm đường tăng. Lạc Chăn há miệng không nói, hiện tại cô cuối cùng cũng dám chắc trên đời này cái gì gọi là tao nhã, là lịch thiệp, cơ bản đều tuyệt chủng rồi. Chọn một quán cà phê rồi ngồi xuống, Lạc Chăn gọi một tách cà phê không thêm sữa đặc cũng không thêm đường. Em còn học người ta uống cà phê đen à? Hạ Thiên Liên trêu ghẹo. Cao quý mà, trước đây từng học theo ai đó, thói quen đã tạo thành rất khó thay đổi. Hạ Thiên Liên cười cười, đây coi như là cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta. Chấm, anh tử, sướng quá đấy, nói thật nhé Hạ Thiên Liên, rốt cuộc anh nhìn chúng em. Điểm gì, tuy em biết mình rất hoàn hảo, nhưng cũng không đến nỗi ông nào cũng mời gọi đâu. Khí chất thông minh, hoạt bát xảo trá, trọng tình trọng nghĩa, tự tin lạc quan. Hạ Thiên Liên rõ như lòng bàn tay. Hóa ra anh biết dùng tính từ nhiều đến thế. Lạc Chăn không quên vỗ tay hai cái. Thế nào, còn muốn không? Đương nhiên, khen ngợi vĩnh viễn không chê nhiều. Hạ Thiên Liên nhìn Lạc Chăn, ý cười trong đáy mắt càng đậm. Cô gái trước mắt này, lần đầu tiên trông thấy chỉ cảm giác cô ấy giống mình, rất giống, giống đến mức anh liếc mắt đã có thể nhìn ra sự giả dối dưới vẻ bề ngoài, anh biết họ thuộc cùng một loại người. Nghĩ gì thế, cười đến mắc ói, Lạc Chăn khoát tay, không, chỉ cảm thấy. Rất tốt, Hạ Thiên Liên bưng tách cà phê uống một ngụm, Lạc Chăn nhíu mày, vậy à, em cũng cảm thấy ly cà phê này cũng được, chỉ là hơi đắng một chút. Cuộc sống, bùm bụp trôi qua được hai tuần, trong đó Thẩm Hạ Thủy, Liên Ân mỗi người kéo Lạc Chăn ra ngoài chơi hai lần, thu hoạch tương đối phong phú. Hạ Thiên Liên cơ bản đã đối đãi với Lạc Chăn như bạn gái, Lạc Chăn không thừa. Nhận, theo đạo lý danh phận nhiều nhất cũng chỉ là tiểu thiếp. Còn về Mạc Hoành, thời gian này không chạm mặt lần nào nữa. Sáng sớm hôm nay phi như bay đến văn phòng đã hơi trễ, tối hôm trước qua đêm ở quán. Ba, mấy cậu ấm cùng trò chuyện chơi đùa, Liên Ân mắng cô điên rồi, Lạc. Góc truyện audio.com, Chăn cũng mắng lại, điên thì đã sao, muốn điên thật mới tốt. Vừa bước vào cổng chính của RLILE, Lăng Cát Văn đã chạy đến túm tay Lạc Chăn ngồi xổm ở một góc. Gì thế, nãy chạy quá gấp vẫn chưa thở được một hơi, sếp đang tìm bắt em, Lăng Cát Văn căng thẳng vô cùng. Vậy cứ để anh ta bắt đi. Lạc Chăn khó hiểu, trời ạ, cái con nhóc này. Lăng Cát Văn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hai, trốn việc, giữ như vậy, lại còn hung hăng nữa chứ, đợi lát nữa xem em chết thế nào. Trương Khiết giơ chân đá đá Lạc Chăn đang ngồi xổm cạnh mình. Chị trông, sắc mặt sếp hôm nay bỗng cảm thấy thế nào cũng có người gặp xui xẻo. Vương Mẫn Mai cách mấy bàn làm việc nghiêng đầu bổ sung. Lạc Chăn, vào đây một lát, lúc này giọng nói của sếp Hạ vang lên. Vâng, Lạc Chăn giật mình vuốt vuốt vạt áo hớn hở đi vào văn phòng. Tôi cảm thấy con bé chẳng phải rất dũng cảm đâu, mà là... thật sự quá dũng cảm, mấy cái đầu cùng gật lia lịa, Lạc Chăn theo phép lịch sự gõ cửa hai cái rồi bước vào. Ngồi đi, Hạ Thiên Liên dựa vào chiếc ghế trước bàn làm việc, nghe nói hôm nay anh muốn bắt một người chịu xui xẻo. Hạ Thiên Liên liếc mắt một cái, điện thoại sao không mở, Lạc Chăn à một tiếng, rút điện thoại trong túi ra. Hết pin rồi, tối qua không về nhà. Lạc Chăn thoáng mỉm cười. Anh sao thế, đổi nghề thành quản gia rồi à, anh đã đợi dưới nhà trọ của em 2 tiếng 37 phút. Lạc Chăn ngồi xuống. Nói đi, tìm em làm gì? Hạ Thiên Liên lấy ra một tập văn kiện trên mặt bàn chuyển cho Lạc Chăn. Lạc Chăn hoài nghi lật vài trang. Chuyện gì thế này, em có quen Phó Tổng Vương của Mị Thượng không? Hạ Thiên Liên không đáp, hỏi ngược lại. Không quen, Lạc Chăn đích thực không quen biết. Hạ Thiên Liên trầm ngâm. Vậy thì rất lạ, Lạc Chăn đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, vì bên trong một nửa tài liệu ảnh là... Cô, dè dặt lên tiếng. Chẳng lẽ anh muốn nói với em, họ muốn em thử chụp một đoạn quảng cáo sản phẩm, anh không hề biết hóa ra em học đại học bên Mỹ còn từng chụp không ít quảng cáo. Công ích và bảng tuyên truyền lưu học sinh, nghiệp dư lại rất chuyên. Nghiệp, Lạc Chăn, nhíu mày, đúng vậy, em từng học tự chọn nghệ thuật biểu diễn khoảng một năm, nhưng... Cái này không thể chứng minh được điều gì. Hạ Thiên Liên bỗng nhiên bật cười, còn cười vô cùng sán lạn. Chí ít thì không phải tên bắn không đích hơn nữa, anh giúp em đồng ý cũng là hữu tình, có thể lượng thứ. Xít, Lạc Chăn cuối cùng cũng thỏa mãn chờ mong vui sướng của mọi người từ lâu, xem cô chết thế nào. Em không biết RLILE thuộc quyền của Mị Thượng sao? Hạ Thiên Liên đường hoàng chững chạc. Giờ thì em biết rồi. Lạc Chăn chán trường cực độ. Ngày mai em đến Mị Thượng báo danh, có người đã chủ động yêu cầu tiếp đón em. Mấy tấm quảng cáo thôi, đối với em hẳn không quá khó khăn chứ. Nói còn dễ nghe hơn hát. Hạ Thiên Liên vuốt cằm. Trên thực tế anh ca hát cũng tương đối thành thục. Đúng rồi, Lạc Chăn, nếu em muốn nghe người ta hát, không cần chạy ra ngoài đâu, có thể trực tiếp tìm đến anh, tiếng ca tiêu sái xuất chúng phục vụ hoàn. Hảo chu đáo, với lại, miễn phí. Còn nữa, Hạ Thiên Liên lên tiếng lần nữa, hướng về người nào đó đang run rẩy. Không ngừng nắm lấy tay nắm cửa cười nói. Quay về thì bù cho anh ba. Đơn nghỉ phép, ui, phát ra một tiếng than khóc cao mút, cái mục tiêu mọi người hướng đến ngã xuống rầm rầm. Khách chương.